Nếu sinh thời, ngươi có thể bước vào bát giai, liền tới huyền vực Tiêu Giao Cung, đến lúc đó, ta sẽ đích thân giáo dục ngươi. Đi thôi. Lúc ấy nói, vẫn còn bên tai. Nhưng mà sau 100 tuổi, tất cả đã cảnh còn người mất. Hồng tụ thiêm hương. Hồng tụ đã không biết tìm kiếm nơi nào, mà thiếu niên tuổi trẻ phấn chấn kia, cũng đã trở thành một kẻ xế chiều. Dưới vành nón, Diệp Huyền lần thứ 2 nhìn thấy gương mặt đó. Ngờ ngợ mang theo dáng dấp 100 năm trước, nhưng mà từ lâu không có phấn chấn như năm đó. Thiếu niên hăng hái, không có gì lo sợ, đã biến thành một lão giả già nua tuyệt vọng tuổi xế chiều. Cường giả Vũ Hoàng, từ lâu có thể thu lại sinh cơ, thường trú thanh xuân. Nhưng ở trên mặt Hoàng Phủ Tú Minh, đã không nhìn ra loại phong thái cường giả kia, có chỉ là lặng lẽ. Đối với thế giới lặng lẽ, đối với sinh mạng lặng lẽ. Mà ở trên trán của hắn, Diệp Huyền càng nhìn thấy một khối lạc ấn đỏ như máu, vặn vẹo dữ tợn, như địa ngục âm u, nô lệ lạc ấn. Đó là Vô Lượng Sơn ở trên mặt của hắn khắc xuống nô lệ lạc ấn. Trong lòng Diệp Huyền không tên đau xót. Dù năm đó hắn không thừa nhận Hoàng Phủ Tú Minh là đệ tử của hắn, nhưng sau khi sống lại, nghe nói sự tích của Hoàng Phủ Tú Minh, hắn đã đem thành đệ tử của mình. Mà bây giờ, đệ tử của Tiêu Diêu Hồn Hoàng Diệp Tiêu Giao hắn, dĩ nhiên trở thành một nô lệ. Trong lòng Diệp Huyền, đột nhiên dâng lên một luồng lửa giận làm sao cũng không cách nào dập tắt. Vô Lượng Sơn, song quyền của hắn nắm chặt, ánh mắt trở nên cực kỳ sát khí. Một ngày nào đó, hắn sẽ bước lên Vô Lượng Sơn tổng bộ, tuyên cáo với toàn bộ thiên hạ, đệ tử của Tiêu Diêu Hồn Hoàng hắn, là không thể bắt nạt. Trước lúc này, hắn phải trước tiên cứu đệ tử. Hoàng Phủ Tú Minh, trên võ đài, thời điểm trong lòng Diệp Huyền chập chờn, Hoàng Phủ Tú Minh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Diệp Huyền đối diện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ trong mắt Diệp Huyền, hắn nhìn thấy một tia hào quang làm hắn thay đổi sắc mặt, ánh mắt của thiếu niên kia, tựa hồ là một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, bắn vào tầm mắt của hắn. Điều này làm cho Hoàng Phủ Tú Minh không khỏi sững sờ. Nếu tiếp thu đấu vũ hội sắp xếp, trước đến tham gia thi đấu, Hoàng Phủ Tú Minh tự nhiên nghe nói qua Diệp Huyền, biết hắn muốn đối chiến chính là một võ giả ở đấu vũ hội võ đài tái đạt được hơn 90 thắng liên tiếp, ngay cả đấu vũ hội cũng bó tay toàn tập, thậm chí an bài cường giả Cửu Thiên Vũ Đế tiến hành đánh lén. Nhưng mà thời điểm thật sự nhìn thấy ánh mắt của Diệp Huyền, Hoàng Phủ Tú Minh có chút sững sờ, không biết tại sao, ánh mắt của Diệp Huyền càng để hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Nghĩ nhiều như thế làm gì, hiện tại ta chỉ là nô lệ của đấu vũ hội, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, chạy trốn Vô Lượng Sơn truy sát, chỉ có như vậy mới có cơ hội vùng lên lần nữa. Còn người trước mặt này, nếu như có thể, liền giúp đấu vũ hội đánh bại, như thế, đấu vũ hội sẽ càng thêm tín nhiệm ta, cơ hội thoát đi của ta cũng càng tăng một phần. Trong lòng Hoàng Phủ Tú Minh lại khôi phục lạnh lẽo. Ở dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền cũng khôi phục bình tĩnh. Ồ, đấu vũ hội các ngươi lại phái ra một luyện hồn sư, được, thiếu gia ta rất chờ mong, luyện hồn sư của đấu vũ hội các ngươi, đến tột cùng có năng lực như thế nào? Trong miệng cười lạnh một tiếng, thân hình Diệp Huyền đột nhiên di chuyển, lần này, hắn không có thôi thúc Trấn Nguyên Thạch, mà đánh ra Tài Quyết Chi Kiếm bên hông, cả người như một đạo lưu quang mông lung, cấp tốc nhằm về phía Hoàng Phủ Tú Minh. Ồ, Diệp Huyền này dĩ nhiên không có dùng huyền bảo công kích, mà dùng trọng kiếm của mình, chuyện gì thế này? Ta rõ ràng, Hoàng Phủ Tú Minh này cũng là một tên luyện hồn sư, Diệp Huyền kia khẳng định là, lo lắng cho huyền bảo của mình chưa chắc sẽ có bao nhiêu hiệu quả, vì lẽ đó thay đổi phương thức tấn công. Nhìn thấy động tác của Diệp Huyền, đoàn người truyền ra từng trận nghị luận. Ồ, đến rồi sao? Ánh mắt của Hoàng Phủ Tú Minh nguyên bản lặng lẽ, cũng hơi khôi phục một tia lạnh lùng nghiêm nghị, đối mặt Diệp Huyền tiến công. Trên tay phải của hắn, đột nhiên xuất hiện một tầng quyền sáo màu đen, bốn phía quyền sáo này đều có răng cưa sắc bén, cả người hóa thành một vệt sáng vọt thẳng về phía Diệp Huyền. Song phương ở một sát na, cấp tốc giao thủ mười mấy chiêu. Huyền nguyên ngập trời, ở trên toàn bộ võ đài bao phủ, kinh thiên động địa. Tốc độ thật nhanh. Hoàng Phủ Tú Minh kia là đấu vũ hội tử trong tay thế lực nào mua được. Thực lực dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Song phương giao thủ một cái, đoàn người ngay lập tức sôi sục. Nhanh, không cách nào hình dung. Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh trong lúc đó giao thủ, nhanh đến mức cực hạn, thậm chí để rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Chỉ thấy trên lôi đài, hai bóng người cấp tốc đan xen đối kháng, tốc độ nhanh chóng, ở trong mắt tuyệt đại đa số Vũ Hoàng, chỉ còn dư lại từng đạo quang hồng mông lung, căn bản bắt giữ không tới thân hình chân chính. Thậm chí một ít Vũ Hoàng tam trọng, cũng khó có thể bắt lấy thân ảnh của hai người. Điều này đại biểu cái gì? Đổi làm Vũ Hoàng tam trọng khác ở trên lôi đài, e là vừa đối mặt sẽ bại rơi xuống. Vô số khán giả tâm lập tức hưng phấn lên, bọn họ mơ hồ cảm nhận được, tựa hồ một Vũ Hoàng cao cấp có thể ngăn cản Diệp Huyền, rốt cục muốn xuất hiện. Hoàng phủ Tú Minh này, thực lực thật không tệ. Trong phòng quý khách, Trác Nhất Phàm cũng thán phục nói. Hừ, đáng tiếc không biết thời vụ. Trường Phong Vũ Đế hừ lạnh một tiếng. Trên võ đài, song phương giao thủ chớp mắt liền qua hơn 10 chiêu. Trong lòng Hoàng phủ Tú Minh không khỏi âm thầm hoảng sợ, thực lực của hắn chính hắn rất rõ ràng, Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong phổ thông, ở trên tay hắn căn bản kiên trì không được mấy chiêu, nhưng ở dưới Diệp Huyền chèn ép, hắn dĩ nhiên hoàn toàn chiếm không tới thượng phong, điều này làm cho hắn không khỏi có chút khiếp sợ. Này đến tột cùng là thiên tài nơi nào đến? Không khỏi thật đáng sợ. Mà ngay thời điểm trong lòng Hoàng phủ Tú Minh kinh ngạc, đột ngột. Hoàng phủ Tú Minh, ngươi cẩn thận nghe ta nói, ta là tới cứu ngươi. Một thanh âm yếu ớt, đột nhiên ở trong đầu Hoàng phủ Tú Minh vang lên. Cái gì? Trong lòng Hoàng phủ Tú Minh đột nhiên cả kinh, liền ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên điên cuồng tiến công trước mặt kia. Chỉ thấy sắc mặt Diệp Huyền lạnh lùng nghiêm nghị tiến công, căn bản không nhìn ra là hắn mở miệng. Đúng, chính là ta, biểu hiện không cần có biến hóa gì, vẫn như trước giao thủ. Diệp Huyền một bên tiến công, một bên thôi thúc hồn lực, truyền âm nhập mật. Người khác đều cho rằng hắn sử dụng tài quyết chi kiếm, là sợ hãi tu vi hồn lực của Hoàng phủ Tú Minh. Trên thực tế mục đích hắn làm như vậy, chỉ là vì để cho mình càng dễ cùng Hoàng phủ Tú Minh giao lưu hơn. Ngươi đến cùng là ai? Hoàng phủ Tú Minh thôi thúc hồn lực trả lời. Ta là ai không trọng yếu chính là ta tới cứu ngươi. Cứu ta? Hoàng phủ Tú Minh cười lạnh một tiếng. Ta không cần bất luận người nào cứu, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng là ai? Cát Phác Tử, Cửu Trần, Đông Bắc Sâm, Dược Thành, không biết ngươi quên hay chưa? Diệp Huyền biết trong lòng Hoàng phủ Tú Minh hoài nghi hắn, nói thẳng ra đám người Cát Viện Phó. Ý của ngươi là gì? Ngươi là đám người Cát Phác Tử phái tới cứu ta. Trong thanh âm của Hoàng phủ Tú Minh cười gằn. Muốn lợi dụng biện pháp này đến cậy miệng ta. Vô Lượng Sơn cũng thật là giỏi mưu kế. Diệp Huyền hơi nhướng mày, hắn nhất thời hiểu được. Hoàng phủ Tú Minh xem hắn là người của Vô Lượng Sơn. Tiếp một chiêu này của ta. Giao thủ hơn 10 chiêu, Diệp Huyền đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hô, Trấn Nguyên Thạch ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xoay tròn, như một tòa núi cao ầm ầm nện xuống. Hoàng phủ Tú Minh giơ hai tay lên, dụng hết toàn lực ngăn trở Trấn Nguyên Thạch công kích. Nhưng vào lúc này, một luồng hồn lực cực kỳ mịt mờ bỗng dưng đi vào thân thể của hắn. Cỗ hồn lực này vô cùng nhỏ bé, nhưng vừa tiến vào trong cơ thể hắn, ngay lập tức diễn hóa ra một vũ trụ mênh mông. Đôi mắt của Hoàng phủ Tú Minh bỗng dưng trừng tròn xoe. Tinh diễn thần quyết, đây là tinh diễn thần quyết, ngươi đến cùng là ai? Trong lòng hắn khiếp sợ như sóng to gió lớn, làm sao cũng không cách nào lắng lại. Loại hồn lực đặc thù này, hắn quá rõ ràng, chính là năm đó sư tôn Tiêu Diêu hồn hoàng truyền thụ, cho hắn tinh diễn thần quyết mới có thể biến hóa ra tinh thần hồn lực. Tinh diễn thần quyết này chính là bí mật bất truyền của sư tôn, hắn tìm kiếm sư tôn trăm năm qua, xưa nay chưa từng nghe nói sư tôn truyền thụ cho người khác, làm sao sẽ từ trên người thiếu niên này cảm nhận được bộ hồn quyết kia. Hiện tại ngươi tin tưởng ta chưa? Âm thanh quen thuộc đó, lần thứ hai ở trong đầu óc hắn vang lên. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Hoàng phủ Tú Minh khiếp sợ, thân thể đang run rẩy. Ngươi làm sao biết tinh diễn thần quyết của sư tôn ta? Nói cho ta tại sao? Ánh mắt của hắn như điện, đột nhiên bắn ra lệ mang giống như lôi đình, tỏa ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi. Trong lòng Diệp Huyền hơi đổi, có chút kinh ngạc liếc nhìn Hoàng phủ Tú Minh. Ngươi yên tâm, tinh diễn thần quyết của ta xác thực là đến từ Tiêu Diêu hồn hoàng Diệp Tiêu Giao, nhưng tuyệt đối không phải lợi dụng biện pháp gây rối đoạt được. Diệp Huyền biết Hoàng phủ Tú Minh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, một đạo khẩu quyết theo hồn lực tiến vào đầu óc của Hoàng phủ Tú Minh. Luyện hồn như thông thần, yêu cầu ý thủ đan điền, tâm ý minh không, chú ý quy tâm, quy nguyên, quy hồn mới là chính đạo, hồn chi sinh thành, do ý niệm mà hóa, tâm ý ngưng, không cách nào không thể, bất tồn bất diệt. Đạo khẩu quyết này vừa ra, nội tâm của Hoàng phủ Tú Minh càng thêm kích động, ánh mắt lập tức mê man. Này chính là năm đó Tiêu Diêu hồn hoàng Diệp Tiêu Giao truyền cho hắn, lưu lại một đoạn khẩu quyết, là Tiêu Diêu hồn hoàng tổng kết đối với luyện hồn chi đạo. Người khác có thể từ trên người sư tôn mình được tinh diễn thần quyết, nhưng tuyệt đối không thể được lý giải cùng cái nhìn của hắn đối với luyện hồn chi đạo. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều đừng tới cứu ta, đấu vũ hội cùng Vô Lượng Sơn trong bóng tối cấu kết, ta chỉ là một mồi nhử. Nếu ngươi tới cứu ta, nhất định sẽ bị Vô Lượng Sơn nhìn chằm chằm, nhanh chóng rời đi. Hoàng phủ Tú Minh mang theo thanh âm lo lắng, lập tức ở trong đầu Diệp Huyền vang lên. Hả? Ngươi biết đấu vũ hội cùng Vô Lượng Sơn cấu kết? Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Này có cái gì không biết, Vô Lượng Sơn giả ý lấy ta ra bán, nhưng mà để đấu vũ hội từ trong tay mua đi ta. Sau khi đi tới đấu vũ hội, cao tầng của đấu vũ hội ở bề ngoài đối với ta khá chăm sóc, nhưng kỳ thực là muốn thay cái phương thức từ trong miệng ta moi lấy một ít cơ mật.

Thời khắc này, mỗi người đều đang chờ, nhìn người khiêu chiến của đấu vũ hội đến tột cùng là ai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên võ đài, Diệp Huyền bình tĩnh mà đứng. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhìn lại phía nam. Chỉ thấy một cái bóng màu đỏ, từ trong phòng quý khách chậm rãi đi ra. Bóng người này, từng bước dẫm ở trên hư không, cứ như thế chậm rãi đi tới, trên người hắn tỏa ra uy thế kinh người, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nguyên bản võ giả quan chiến còn nghị luận sôi nổi, phảng phất như trong lòng có cảm giác, thanh âm cấp tốc hạ thấp, hầu như trong mấy giây, hơn trăm vạn võ giả hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bóng người màu đỏ kia. Hỏa Quyền Vũ Đế, Phỉ Liệt. Là hắn. Là Hỏa Quyền Vũ Đế Phỉ Liệt. Đoàn người yên tĩnh không hề có một tiếng động, từng cái trong lòng kinh ngạc. Thật sự xuất hiện, người khiêu chiến của đấu vũ hội ở trận thứ 100, dĩ nhiên đúng là Cửu Thiên Vũ Đế, hơn nữa còn là đấu vũ hội ba đại hộ pháp Hỏa Quyền Vũ Đế Phỉ Liệt. Sau một khắc, như làm nổ đạn, toàn bộ hội trường nổ vang sôi trào. Yên tĩnh, Hỏa Quyền Vũ Đế Phỉ Liệt, ở trong hư không vài bước đi tới trên lôi đài, ánh mắt lãnh đạm của hắn nhìn quét qua toàn trường, trong miệng phun ra hai chữ. Tiếng bàn luận lại một lần nữa yên tĩnh lại. Kích thích trước nay chưa từng có. Mọi người cảm giác hô hấp của mình muốn dừng lại. Tất cả đều nhìn kỹ Diệp Huyền cùng Hỏa Quyền Vũ Đế trên võ đài. Trong bọn họ một là liền chiến 99 chàng, đạt được toàn thắng. Một cái khác là một trong tam đại vũ đế hộ pháp của đấu vũ hội. Bất kể là người nào, đều đáng giá tất cả mọi người ngước nhìn, tôn kính. Thân hình của Hỏa Quyền Vũ Đế cũng không cao lớn, thậm chí còn có chút nhỏ gầy. Nhưng không người nào dám coi thường hắn, uy thế và khí tức ác liệt kia tản mát, làm cho tất cả mọi người cảm thấy kính nể. Mái tóc của hắn giống như lửa thiêu đốt, con ngươi như chim ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Bổn đế gia nhập đấu vũ hội cũng có gần trăm năm qua, ta gặp rất nhiều thiên tài, nhưng có thể làm cho bổn đế nhìn với con mắt khác, ngươi, là duy nhất. Thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị của Hỏa Quyền Vũ Đế ở trên lôi đài vang vọng, tràn ngập bá đạo cùng uy nghiêm. Nhưng nói thật, ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu. Một vũ hoàng có thể đi tới 99 thắng liên tiếp đã đầy đủ, bởi vì 99 thắng liên tiếp liền đã là điểm cuối, mà bách thắng liên tiếp chỉ là một truyền thuyết để mỗi người mơ ước. Nó không nên xuất hiện ở trên đời này, vì lẽ đó trận thứ 100 khiêu chiến không đáng tiến hành. Hiện tại ta đại biểu cao tầng của đấu vũ hội, phát sinh lời mời các hạ, mời ngươi gia nhập đấu vũ hội ta, thiên phú của ngươi đã được đấu vũ hội ta kính nể, thực lực của ngươi cũng thắng được chúng ta tôn trọng, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập đấu vũ hội. Đấu vũ hội ta có thể ngoại lệ đồng ý ngươi vị trí hộ pháp danh dự, trực tiếp trở thành cao tầng của đấu vũ hội ta. Ngươi, có bằng lòng hay không? Hỏa Quyền Vũ Đế nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Phía dưới đoàn người lại một lần nữa ầm ĩ lên. Bọn họ không nghĩ tới Hỏa Quyền Vũ Đế lên đài chuyện thứ nhất dĩ nhiên là, mời chào Diệp Huyền. Danh dự hộ pháp, ở đấu vũ hội, vị trí hộ pháp chỉ có cường giả Cửu Thiên Vũ Đế mới có thể đảm nhiệm, mà bây giờ đấu vũ hội dĩ nhiên dành cho Diệp Huyền vị trí danh dự hộ pháp. Không thể không nói, cách làm của đấu vũ hội xác thực tràn ngập thành ý. Lấy địa vị của đấu vũ hội ở hỗn loạn chi thành, chỉ cần Diệp Huyền gia nhập, ngay lập tức sẽ có thể hưởng thụ đến tài nguyên vô tận, cùng chỉ đạo khiến người ta ghen tị. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên người Diệp Huyền. Hỏa Quyền Vũ Đế Phỉ Liệt đưa ra điều kiện, thậm chí so với bản thân cuộc tranh tài này càng làm cho người quan tâm. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Diệp Huyền tuyệt đối không thể chiến thắng Hỏa Quyền Vũ Đế Phỉ Liệt, mà làm cho tất cả mọi người quan tâm chính là Diệp Huyền đến tột cùng có thể đáp ứng Phỉ Liệt yêu cầu hay không, gia nhập đấu vũ hội, trở thành danh dự hộ pháp của đấu vũ hội. Dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. Ý của ngươi là, ngươi chịu thua. Ngươi nói cái gì? Hỏa Quyền Vũ Đế Phỉ Liệt sững sờ. Ở đây hết thảy khán giả cũng đều sững sờ. Ngươi nói trận thứ 100 khiêu chiến, không đáng tiến hành, cũng không cần tiến hành, chẳng lẽ không phải chịu thua? Diệp Huyền vẫn mỉm cười nói. Nếu như vậy, vậy xin mời trước tiên tuyên bố ta bách thắng liên tiếp thành công, còn có gia nhập đấu vũ hội hay không, chờ sau khi ta đạt được bách thắng liên tiếp, ta tự nhiên sẽ cân nhắc. Yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Diệp Huyền, đại não hoàn toàn không kịp phản ứng. Sắc mặt của Hỏa Quyền Vũ Đế cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm, thanh âm đạm mạc, đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Ngươi xác định phải tiến hành trận thứ 100. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền ngữ khí bình thản. Ta đã sớm nói, mục đích tới nơi này chính là vì thu được bách thắng liên tiếp, sao lại ở cuối cùng dừng bước? Hay. Hỏa Quyền Vũ Đế đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười cực kỳ vang dội, cười đến nước mắt cũng sắp rơi xuống. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. đấu vũ hội võ đài tái, không có sinh tử. Diệp Huyền cười nhạt nói, đây là quy củ của đấu vũ hội các ngươi. Ngươi sợ? Hỏa Quyền Vũ Đế cười lạnh nói, đấu vũ hội võ đài tái xác thực không cho phép giết người, thế nhưng tình cờ thất thủ cũng không phải là không thể được. Vậy ta rõ ràng. Diệp Huyền gật gù, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Nhưng loại bình tĩnh kia của hắn, để trong lòng Hỏa Quyền Vũ Đế càng thêm phẫn nộ. Một vũ hoàng hơn 20 tuổi, dám ở trước mặt hắn chậm rãi nói như vậy, thậm chí không có một tia sợ hãi, mà phía dưới còn có vượt qua trăm vạn võ giả nhìn chằm chằm. Hỏa Quyền Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, thanh âm đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị. Không cần phí lời, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Chiến đấu hiện tại liền bắt đầu, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi xuất thủ trước đi. Bằng không, ta sợ ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Hỏa Quyền Vũ Đế đứng ở một bên võ đài, ánh mắt xem thường nhìn Diệp Huyền, cười nói. Tiếng nói của hắn ầm ầm, truyền vào trong tai mỗi khán giả phía dưới. Chiến đấu bắt đầu rồi. Hết thảy võ giả đều nín hơi, nhìn chòng chọc hai bóng người ở trên võ đài. Bọn họ cũng rất muốn biết, cường giả Vũ Hoàng kia, ở trước mặt Cửu Thiên Vũ Đế chân chính, đến tột cùng có thể chống đỡ mấy chiêu. Vậy thì như ngươi mong muốn. Bên ngoài thân Diệp Huyền đột nhiên tỏ khắp ra một luồng lực lượng không gian vô hình, hóa thành một vực giới mạnh mẽ, trực tiếp bao phủ Hỏa Quyền Vũ Đế ở bên trong. Toàn bộ hư không trên võ đài, phảng phất như lập tức đông lại, đóng băng Hỏa Quyền Vũ Đế ở trong đó. Thân hình của Hỏa Quyền Vũ Đế cứng đờ, sau đó lại khôi phục bình thường, hắn lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyền, thất kinh nói. Vực giới, cường giả Vũ Hoàng có thể thả ra vực giới đáng sợ như thế, trong cơ thể ta tiếp cận 2/10 huyền nguyên đều bị đóng băng lại. Quả nhiên thật sự có tài, nhưng mà hắn vẫn như cũ không hề cử động, thậm chí khóe miệng cười nhạo vẫn không thay đổi, tiếp tục cười lạnh nói. Đối với áo nghĩa không gian lĩnh ngộ thật không tệ, chỉ tiếc, Vũ Hoàng trước sau là Vũ Hoàng, vực giới một ngày diễn biến không ra lĩnh vực, đối với Vũ Đế liền không hề có uy hiếp, mau mau ra tay đi, bằng không ta sợ ta không chờ được nữa một chiêu đánh bại ngươi. Tự tin, Hỏa Quyền Vũ Đế có tư cách kiêu ngạo, đừng xem Diệp Huyền hiện tại vực giới niêm phong lại hắn tiếp cận 2/10 huyền nguyên. Nhưng một khi hắn thả ra Vũ Đế lĩnh vực, vực giới của Diệp Huyền sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Còn hồn lực xung kích cực kỳ đáng sợ của Diệp Huyền, hắn thân là Cửu Thiên Vũ Đế, cường độ ý chí cũng không phải Vũ Hoàng đỉnh phong có thể so sánh. Hồn lực thất giai đỉnh phong đánh vào linh hồn của hắn, vậy thì không khác gãi ngứa bao nhiêu. Đây mới là tư bản để hắn tự tin. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, trong lòng cười gằn. Hiện tại để ngươi trước tiên đắc ý một hồi, chờ một lúc nữa, xem ngươi còn có thể bật cười hay không. Một luồng hồn lực vô hình trực tiếp tỏ khắp ra, cấp tốc bao phủ về phía Hỏa Quyền Vũ Đế, những hồn lực này lẫn nhau hình thành từng đạo bình phong, kể cả vực giới, ràng buộc Hỏa Quyền Vũ Đế càng thêm trầm trọng. Hả? Hồn lực thất giai đỉnh phong? Khóe miệng Hỏa Quyền Vũ Đế lộ ra nụ cười, thầm nói. Quả nhiên giống như ta nghĩ, Diệp Huyền này là luyện hồn sư thất giai đỉnh phong. Luyện hồn sư thất giai đỉnh phong trẻ tuổi như vậy ở thần đô cũng cực kỳ hiếm thấy, đáng tiếc chỉ bằng hồn lực như vậy muốn mê hoặc Phỉ Liệt ta. Đó là chuyện cười. Diệp Huyền trước sau sử dụng tới vực giới, hồn lực thất giai đỉnh phong, để tự tin trong lòng Hỏa Quyền Vũ Đế càng sâu, cũng càng thêm ma túy. Mà đúng lúc này, bại đi. Trong lòng Diệp Huyền phun ra sát cơ, thân hình đột nhiên hơi động. Phảng phất như sao trời vẫn lạc, cả người Diệp Huyền nhanh như tia chớp nhằm về phía Hỏa Quyền Vũ Đế, tốc độ kia trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, đồng thời đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng đất, thất tinh đại địa võ hồn trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng. Một luồng đại địa chi lực càng thêm đáng sợ bao phủ ở trên người Hỏa Quyền Vũ Đế. Trong giây lát này, huyền nguyên trong cơ thể Hỏa Quyền Vũ Đế bị áp chế vượt qua 4/10. Trong cùng một lúc, chấn nguyên thạch tỏa ra khí tức rộng rãi điên cuồng xoay tròn, từ trên đầu Hỏa Quyền Vũ Đế mạnh mẽ đập xuống. Đây chính là toàn bộ công kích của ngươi sao? Trong lòng Hỏa Quyền Vũ Đế cười lạnh, đối mặt Diệp Huyền cường lực tiến công không sợ chút nào, Vũ Đế lĩnh vực trong cơ thể phóng thích ra ngoài. Vũ Đế lĩnh vực bao phủ. Tiếng kèn kẹt vang lên, Diệp Huyền sử dụng tới vực giới ầm ầm nát tan, Hỏa Quyền Vũ Đế nguyên bản bị áp chế 4/10 huyền nguyên hầu như trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Vũ Hoàng chính là Vũ Hoàng, vĩnh viễn đừng nghĩ có thể cùng Vũ Đế tranh đấu. Hỏa Quyền Vũ Đế cười gằn, đồng thời Vũ Đế lĩnh vực đáng sợ cấp tốc bao phủ Diệp Huyền, áp chế huyền nguyên trong cơ thể hắn đến không đủ 2/10, mà hư không bốn phía cũng trong cùng một lúc bị phong tỏa. Thật không? Nhưng mà trên mặt Diệp Huyền không có một chút sợ hãi, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Định Không Châu. Một viên thạch châu đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, thạch châu kia tỏa ra ánh sáng mông lung, lực lượng không gian đáng sợ kích đãng. Trong tiếng kèn kẹt, bài xích Vũ Đế lĩnh vực ra ngoài. Cái gì? Hỏa Quyền Vũ Đế vẫn còn trong khiếp sợ, nhưng đầu óc của hắn đột nhiên mê muội. Thần Linh Đồng Thị, Huyễn Cấm Chi Nhãn,

dưới ác lang hư ảnh, cả người phá quân vũ đế Trác Nhất Phàm nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt chiến đao, điên cuồng chém xuống. Đao khí mênh mông bao phủ về phía trước, chia toàn bộ bầu trời ra làm hai, đao mang kia nương theo một luồng uy thế không gì địch nổi, bày ra tu vi nhất trọng đỉnh phong vô cùng nhuần nhuyễn. Đao khí cấp tốc chém tới Hạo Quang Đại Thiên Kính, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hạo Quang Đại Thiên Kính thả ra ánh sáng bị chém phá, đao khí thế đi không giảm, ép về phía sau lưng của Diệp Huyền. Không được, Huyết Kiếm Vũ Đế ở phía sau Diệp Huyền liền giật nảy cả mình. Huyết quang ngập trời, Huyết Kiếm Vũ Đế giống to, ánh kiếm màu đỏ bay lên, như trong bầu trời đêm bay lên một vầng huyết nguyệt, mang theo sát cơ u lạnh, cùng ánh đao cấp tốc va chạm. Oanh một tiếng, huyết quang phá nát, Huyết Kiếm Vũ Đế trước đã có thương tích không khỏi bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn rốt cục ngăn được Trác Nhất Phàm tiến công. Ở vị trí hai người giao thủ, một luồng sóng trùng kích khủng bố bao phủ ra, thính phòng phía dưới dồn dập nổ tung, một luồng dư âm quét về phía vô số võ giả đang tháo chạy. Không được. Cách đó không xa, Không Thành Vũ Đế thấy thế hoàn toàn biến sắc, thân hình loáng một cái liền rơi vào trước đoàn người, trong tay hắn tỏa ra một đạo ánh sáng mông lung, bảo vệ mấy vạn khán giả ở phía sau. Nhưng dù như thế, vẫn có một ít dư âm tản mát ra ngoài, đi vào trong đám người, chấn động đến mức rất nhiều vũ hoàng cùng vũ vương dồn dập thổ huyết rút lui, vẻ mặt trắng xám, mà trong đó có một ít vũ tôn cùng vũ tông tu vi yếu kém, càng là cả người nổ tung, hóa thành bột mịn. Chỉ một thoáng, trên thính phòng một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng kêu rên liên hồi. Giữa bầu trời, đám người Trác Nhất Phàm một đòn chiếm được ưu thế không có chút do dự, điên cuồng giết về phía ba người Diệp Huyền, không cho ba người cơ hội thoát đi chút nào, thậm chí vì phòng ngừa Diệp Huyền phá tan đại trận, Trác Nhất Phàm càng tự mình tập trung Diệp Huyền, công kích mang theo lực lượng bát tinh võ hồn không ngừng kéo tới, khiến cho Diệp Huyền không cách nào chuyên tâm phá trận. Luận tu vi, Trác Nhất Phàm thân là vũ đế nhất trọng đỉnh phong, so với Hỏa Quyền Vũ Đế đáng sợ hơn quá nhiều, ở dưới hắn điên cuồng tiến công, Diệp Huyền căn bản không có một chút cơ hội phá trận nào, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, gian nan chống đối. Mà một bên khác, Huyết Kiếm Vũ Đế đã bị thương cùng Hoàng Phủ Tú Minh đối mặt Trường Phong Vũ Đế, Thần Quang Vũ Đế cùng Hùng Thiên Vũ Đế toàn lực tiến công, cũng giật gấu vá vai, rơi vào nguy cơ. Không tốt. Thấy tình cảnh này, trong lòng Diệp Huyền không khỏi trầm xuống, nếu như hắn không cách nào đúng lúc phá tan trận pháp, chờ viện quân của Đấu Vũ Hội đến, ba người bọn họ chắc chắn phải chết. Nhưng hiện tại tình huống như thế, đám người Trác Nhất Phàm hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội phá trận, tu vi của hắn dù sao mới bát giai nhị trọng đỉnh phong, trước có thể một đòn trọng thương Hỏa Quyền Vũ Đế, cũng là bởi vì nắm lấy đối phương bất cẩn. Hiện tại Trác Nhất Phàm hữu tâm đề phòng, hơn nữa tu vi của hắn mạnh hơn Hỏa Quyền Vũ Đế chí ít một bậc, Băng Hỏa Song Bạo căn bản không tìm được cơ hội xuất kích thích hợp. Băng Hỏa Song Bạo, nhất định phải nắm lấy cơ hội, bằng không tùy tiện triển khai, một khi kích không trúng hắn, sau mấy lần lực lượng của Tuyệt Âm Chi Thủy trong đầu ta sẽ biến mất hầu như không còn. Nhưng nếu như tiếp tục giao thủ, thế cuộc chắc chắn càng thêm hiểm trở. Lẽ nào thật sự phải triển khai thiên hỏa, thôn phệ võ hồn sao? Trong lòng Diệp Huyền mang theo lo lắng. Bây giờ tình huống như thế, muốn phá vỡ cục diện bế tắc, hắn nhất định phải sử dụng tới thiên hỏa cùng thôn phệ võ hồn. Chỉ có trọng thương Trác Nhất Phàm, ba người bọn họ mới có thể bình yên rời đi. Nhưng thiên hỏa cùng thôn phệ võ hồn không giống với cái khác. Một khi triển khai ra, bại lộ ở trước mặt mọi người, Diệp Huyền hắn từ nay về sau sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Thiên hỏa, nghịch thiên cỡ nào? Một khi tin tức truyền lại luyện dược sư hiệp hội hoặc hải xa khí thành, tất nhiên sẽ có vô số luyện dược sư cùng luyện khí sư vì đó điên cuồng. Đến lúc đó, hắn sẽ bị luyện dược sư cùng luyện khí sư của toàn bộ đại lục nhìn chằm chằm. Mà ngoại trừ thiên hỏa, thôn phệ võ hồn càng không thể tùy tiện triển khai. Một khi bại lộ, thiên phú của hắn thêm vào song sinh võ hồn chấn động, e là trong nháy mắt sẽ khiến cho toàn bộ đại lục quan tâm. Nếu như vẻn vẹn như vậy còn thôi, một khi năng lực thôn phệ võ hồn có thể thôn phệ võ hồn của những võ giả khác truyền ra, thậm chí so với thiên hỏa còn muốn chấn động hơn vô số lần. Nhưng nếu như không triển khai, tất nhiên sẽ bị đám người Trác Nhất Phàm lưu lại. Thôi, bại lộ liền bại lộ đi, ở vào thời điểm này cũng quản không được nhiều như vậy. Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, rốt cục hạ quyết tâm. Thôn phệ võ hồn trong cơ thể hắn lặng yên thôi thúc, một luồng lực lượng võ hồn vô hình tản mát ra, trong bóng tối bao phủ về phía Trác Nhất Phàm. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang bạo ngược đột nhiên từ phía dưới lao ra, trong nháy mắt đi tới trung gian song phương giao thủ. Uy thế đáng sợ tản mát, trực tiếp tách mọi người ra. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Thân ảnh kia ở giữa song phương dừng lại, phát sinh tiếng gào thét như lôi đình, chính là Không Thành Vũ Đế. Trác Nhất Phàm bị Không Thành Vũ Đế đánh gãy, ánh mắt không khỏi âm trầm, cả giận nói. Không Thành Vũ Đế, vừa nãy ta đã nói qua, đây là việc tư của Đấu Vũ Hội ta,

hỗn loạn chi thành ta quy củ là ở trong thành không thể công nhiên động thủ. Hừ, chỉ cần này đám người Diệp Huyền vừa rời hỗn loạn chi thành, còn không phải mặc chúng ta nhào nặn. Ánh mắt của Trường Phong Vũ Đế nhất thời sáng ngời. Người đến. Trác Nhất Phàm lệ quát một tiếng. Trác hội trưởng. Trong đám người, Mạnh Tân Thành vội vàng đứng dậy. Nếu như ta không đoán sai, ba người Diệp Huyền kia sẽ lập tức rời đi hỗn loạn chi thành. Ngươi lập tức cầm lệnh bài của ta đi tổng bộ cầu viện, để hai gã phó hội trưởng khác tới. Ánh mắt của Trác Nhất Phàm dữ tợn nói. Ba người Diệp Huyền mạnh mẽ, khiến cho hiện tại hắn lòng vẫn còn sợ hãi, muốn không mất một sợi tóc kích giết ba người bọn họ, bằng vào bốn người bọn họ còn có chút khó khăn, chỉ có thể lại gọi cường viện. Cái này cũng là nguyên nhân vừa nãy hắn thoái nhượng. Giả như vừa nãy bọn họ liều mạng đánh giết ba người Diệp Huyền, tuy có niềm tin chắc chắn, nhưng đối phương dưới tình thế cấp bách cũng chưa chắc không thể kích giết bọn họ. Hỗn loạn chi thành là đại bản doanh của đấu vũ hội hắn, chỉ cần điều động đầy đủ lực lượng, hoàn toàn có thể lông tóc không tổn hại kích giết ba người kia, cần gì phải đi mạo hiểm như vậy. Hiện tại chúng ta liền theo sau, xem ba người Diệp Huyền kia trốn đi đâu. Khóe miệng lộ ra một tia cười gằn, Trác Nhất Phàm mang theo ba người Trường Phong Vũ Đế, cấp tốc truy tung về phía ba người Diệp Huyền. Một lát sau, cái gì? Mấy người Trác Nhất Phàm đứng ở bên ngoài phủ đệ Kỳ gia, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh sợ. Ba người Diệp Huyền dĩ nhiên không hề rời hỗn loạn chi thành, mà trở lại chỗ ở của mình. Người này đến tột cùng là lá gan nơi nào đến, lại dám làm như thế? Lẽ nào hắn không sợ đấu vũ hội chúng ta điều động hết thảy cường giả, đánh giết ba người bọn họ sao? Lại vẫn dám ở lại hỗn loạn chi thành. Ở dưới truy đuổi của bọn họ, Trác Nhất Phàm dĩ nhiên phát hiện ba người Diệp Huyền, không những không có ngay lập tức rời hỗn loạn chi thành, trái lại trở về trụ sở Kỳ gia. Điều này làm cho bốn người bọn họ vừa kinh vừa sợ, không thể tin được con mắt của mình. Hỗn loạn chi thành là đại bản doanh của đấu vũ hội bọn họ, Trác Nhất Phàm tin tưởng ba người Diệp Huyền tuyệt đối không thể nào không biết điểm này. Chỉ cần cho Trác Nhất Phàm hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể gọi tới càng nhiều cường giả vũ đế. Vì lẽ đó dựa theo đạo lý, ba người Diệp Huyền thông minh nên ngay lập tức liền rời đi hỗn loạn chi thành, như vậy mới có một chút hy vọng sống. Nhưng không ngờ, Diệp Huyền không những không hề rời đi, trái lại trở về trụ sở của mình. Hành động này hoàn toàn ra ngoài Trác Nhất Phàm dự liệu. Tiểu tử thật gian xảo, biết rõ bây giờ rời đi hỗn loạn chi thành chắc chắn phải chết, dĩ nhiên mạo hiểm lưu lại. Vẻ mặt của Trường Phong Vũ Đế phẫn nộ nói. Trác Nhất Phàm lông mày cũng cau lên. Xem ra Diệp Huyền này cũng thật không đơn giản. Trước thời điểm thu được bách thắng liên tiếp lại không gia nhập đấu vũ hội ta, trái lại công nhiên yêu cầu Hoàng Phủ Tú Minh, làm cho đấu vũ hội ta chỉ có thể giao ra Hoàng Phủ Tú Minh. Hiện tại rõ ràng có thể đào tẩu, nhưng một mực lưu lại, xem ra tâm tư của người này cực kỳ kín đáo, không phải bình thường. Trường Phong Vũ Đế cắn răng nói. Đáng tiếc, người này quá mức giảo hoạt. Vừa nãy chỉ cần hắn đáp ứng gia nhập đấu vũ hội ngươi muốn xử trí hắn như thế nào cũng được, thậm chí có thể làm cho hắn thần không biết quỷ không hay biến mất, nhưng hiện tại, Trác hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Người này tổn thương hỏa quyền vũ đế, lẽ nào để hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật như thế? Một bên thần quang vũ đế lạnh giọng nói, hừ, ba người bọn hắn cho rằng, ở lại hỗn loạn chi thành ta liền không thể động bọn họ sao? Thực sự là quá ngây thơ. Trác Nhất Phàm cười lạnh một tiếng. Hỗn loạn chi thành chính là đại bản doanh của đấu vũ hội ta, ta không tin ba người bọn hắn sẽ cả đời ở lại chỗ này, chỉ cần bọn họ vừa rời hỗn loạn chi thành, như vậy chính là giờ chết của bọn họ. Thân hình loáng một cái, đám người Trác Nhất Phàm rất nhanh liền rời đi phủ đệ Kỳ gia, mà cùng lúc đó, lượng lớn cường giả đấu vũ hội thì lặng yên ẩn núp ở ngoài phủ đệ Kỳ gia, thời khắc giám thị Kỳ gia. Chỉ cần đám người Diệp Huyền vừa rời hỗn loạn chi thành, chắc chắn gặp một đòn sấm sét của đấu vũ hội. Mà thời điểm đấu vũ hội sắp xếp giám thị ba người Diệp Huyền, theo hơn trăm vạn dân chúng tham quan võ đài tái tản ra, hỗn loạn chi thành trong nháy mắt chấn động. Đấu vũ hội đường đường một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, dĩ nhiên công nhiên vi phạm quy củ của hỗn loạn chi thành, ở đấu vũ chẳng ra tay đánh nhau, trực tiếp dẫn đến mấy trăm dân chúng tử vong, mấy vạn dân chúng bị thương. Tin tức truyền ra, toàn bộ hỗn loạn chi thành trong nháy mắt ồ lên. Hỗn loạn chi thành trì duy nhất ở biên giới Tây vực, không có một trong nó thành lập, đã có gần vạn năm lịch sử, thậm chí có thể tường thuật đến thời đại thượng cổ. Năm đó có một tên cường giả đỉnh phong bị huyền vực thánh thành truy nã, ở chỗ này đặt chân, đồng thời thành lập một thành trì, trở thành tiền thân của hỗn loạn chi thành. Người này mạnh mẽ, thậm chí ngay cả thánh thành lúc đó cũng không làm gì được đối phương, chỉ có thể mặc cho đối phương phát triển. Điều này cũng dẫn đến, lúc ấy có vô số võ giả bị huyền vực thánh thành truy nã nghe tiếng mà đến, gia nhập trong đó, cuối cùng hình thành hỗn loạn chi thành. Nguyên do cái tên, cũng là bởi vì năm đó gia nhập hỗn loạn chi thành, rất nhiều đều là ác đồ đại lục, những người này ở bên ngoài không chuyện ác nào không làm,

mà Diệp Huyền kia cùng Hoàng Phủ Tú Minh tất nhiên sẽ không chờ lâu như vậy, vì lẽ đó sự tình bắt hai người bọn họ, cũng chỉ có thể dựa cả vào Trác hội trưởng. Yên tâm đi, lần này bao ở trên tay ta. Trong con ngươi của Trác Nhất Phàm bắn ra một đạo lệ mang, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Diệp thiếu, chúng ta lưu lại thật sự an toàn sao? Cứ như vậy, chẳng phải là cho đấu vũ hội thời gian chuẩn bị. Ở thời điểm đấu vũ hội vội vàng động viên dân chúng của hỗn loạn chi thành, trong phủ đệ Kỳ gia, đám người Huyết Kiếm Vũ Đế trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Bọn họ rất rõ ràng, mặc dù bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nguy cơ không có giải trừ. Ngược lại theo thời gian trôi qua, trình độ nguy hiểm của bọn họ sẽ không ngừng tăng lên. Dù sao hỗn loạn chi thành chính là đại bản doanh của đấu vũ hội, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đấu vũ hội hoàn toàn có năng lực bố trí xuống thiên la địa võng, để bọn họ có chạy đằng trời. Chỉ ít hiện tại, Huyết Kiếm Vũ Đế có thể nhận biết được huyền thức của rất nhiều cường giả, thời khắc giám thị phủ đệ Kỳ gia. Diệp Huyền cười nhạt, ta làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của ta, đấu vũ hội muốn mệnh của ba người chúng ta, không dễ như vậy. Diệp Huyền nói xong lời này, ánh mắt rơi vào trên người Hoàng Phủ Tú Minh. Giờ khắc này Hoàng Phủ Tú Minh đã không có chán trường như vừa mới đầu Diệp Huyền nhìn thấy, trong tròng mắt hắn lập lòe tinh mang, cả người có loại khí thế không giận mà uy. Mà nô lệ lạc ấn trên trán, không những không mang đến cho hắn chút cảm giác xấu xí nào, trái lại làm nổi bật ánh mắt của hắn, khiến cho người cảm thấy cực kỳ thô bạo. Dáng dấp kia, để Diệp Huyền ngờ ngợ cảm giác mình như trở lại buổi tối tuyết lớn đầy trời, nhìn thấy thiếu niên không cam lòng khuất phục kia. Ta sớm nên nghĩ đến, lấy tính cách của Hoàng Phủ Tú Minh ngươi, há sẽ dễ dàng rơi vào khuất phục cùng chán trường như vậy. Nói như vậy, ngươi ở võ đài tái biểu hiện trạng thái, hoàn toàn là vì ma túy đấu vũ hội. Ngươi đột phá cửu thiên vũ đế, cũng có thể là rất sớm trước kia. Trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục cứu ra Hoàng Phủ Tú Minh, một tảng đá lớn trong lòng Diệp Huyền cũng rốt cục rơi xuống. Hoàng Phủ Tú Minh gật đầu nói. Không sai, năm đó ta bị giam ở trong địa lao của Vô Lượng Sơn, nhận hết dằn vặt, nhưng đúng vì như thế, để lúc ta đó mới bát giai đỉnh phong đột phá đến cửu thiên vũ đế, chỉ là bởi vì lúc đó Vô Lượng Sơn ở trong cơ thể ta gieo xuống phong ấn. Sinh tử tất cả đều bị người khống chế, ta chỉ có thể ẩn giấu tu vi, chưa từng có thả ra cho dù một tia khí tức vũ đế. Sau đó Vô Lượng Sơn từ trên người ta không chiếm được đồ vật gì, liền bán ta cho đấu vũ hội, mục đích chính là muốn ta thả lỏng cảnh giác, càng muốn dẫn ra mấy người. Đáng tiếc ta đã sớm biết đấu vũ hội kỳ thực cùng Vô Lượng Sơn có cấu kết, vì lẽ đó mặc cho đấu vũ hội đối xử ta như thế nào, ta cũng không nói ra bất kỳ tin tức gì, chỉ tìm kiếm cơ hội chạy trốn, cho tới hôm nay các ngươi đến. Ta mới lần thứ nhất thả ra khí tức vũ đế. Thời điểm Hoàng Phủ Tú Minh nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng những người khác có thể từ trong lời hắn tưởng tượng, đến lúc trước hắn chịu đến thống khổ như thế nào. Bị Vô Lượng Sơn giam giữ ở trong địa lao một năm, trong năm đó, hắn phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ cùng dằn vặt. Đúng rồi, ta còn không biết các ngươi đến tột cùng là ai, làm sao sẽ biết ta ở hỗn loạn chi thành. Nói xong những lời này, Hoàng Phủ Tú Minh nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nhạt. Ta là học viên của Lam Quang Học Viện, còn biết ngươi ở hỗn loạn chi thành, là thông qua thính thiên cáp. Ngươi là học viên của Lam Quang Học Viện. Hoàng Phủ Tú Minh không khỏi sững sờ. Không sai. Diệp Huyền cười gật đầu. Hoàng Phủ Tú Minh lắc đầu. Lam Quang Học Viện căn bản bồi dưỡng không ra đệ tử như ngươi, hơn nữa hồn quyết cùng võ kỹ trên người ngươi chỉ có sư tôn ta mới biết, ngươi đến cùng là ai. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt cực kỳ ác liệt, như một thanh dao sắc bén, muốn xuyên thủng tâm linh của Diệp Huyền. Từ khi Diệp Huyền ở trên lôi đài cùng hắn giao lưu, trong lòng hắn liền tràn ngập tò mò. Tuy Diệp Huyền ở trên lôi đài nói ra danh hiệu của đám người Cát Phác Tử, nhưng Hoàng Phủ Tú Minh tuyệt không tin, Diệp Huyền là đám người Cát Phác Tử dạy ra. Thân là Lam Quang Học Viện viện trưởng, Hoàng Phủ Tú Minh đối với đám người Cát Phác Tử thực quá lý giải. Mà qua nhiều năm như vậy, hắn trải qua quá nhiều, các loại lừa dối cùng âm mưu. Nếu như không phải Diệp Huyền sử dụng tới tinh diễn thần quyết của sư tôn, trước hắn là căn bản sẽ không tin tưởng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ta là ai, thật sự có trọng yếu như vậy? Trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Hoàng Phủ Tú Minh vô cùng kiên định gật gù. Nếu như ngươi không nói cho ta ngươi là ai, tuy ta cũng sẽ tin ngươi, thế nhưng rất nhiều thứ, ta sẽ không nói cho ngươi. Diệp Huyền mỉm cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tỷ như ngươi vì sao lại đi Vô Lượng Sơn? Đúng, đây là một cái trong đó. Hoàng Phủ Tú Minh ngưng tiếng nói. Nhiều năm như vậy, ta đã không biết nên tin ai, không nên tin ai, rất nhiều thứ, ta chỉ có thể một người giấu ở trong lòng, bởi vì một khi nói ra, liên lụy quá mức rộng lớn. Diệp Huyền trầm mặc, hắn có thể nhìn ra, Hoàng Phủ Tú Minh nói đều là lời trong tim. Nam tử tính cách kiên nghị này, những năm qua không biết gặp cái gì, đã kinh biến đến mức bất luận người nào cũng không tin tưởng nữa. Đã như vậy, Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Kiếm Vũ Đế. Huyết Kiếm, ngươi đi bên ngoài bảo vệ đi. Huyết Kiếm Vũ Đế sững sờ, chợt cười khan nói. Diệp Thiếu, khắc khắc, để ta cũng ở lại chỗ này được không? Nói thật, cùng Diệp Huyền ở chung càng lâu, hắn đối với lai lịch của Diệp Huyền càng thêm hiếu kỳ. Hiện tại hiếm thấy có cơ hội dò xét đến bí mật của Diệp Huyền, trong lòng hắn đã sớm không nhịn được. Đi ra ngoài bảo vệ đi. Diệp Huyền không có nhiều lời, chỉ lặp lại một câu. Huyết Kiếm Vũ Đế nguyên bản cợt nhả nhất thời yểm đi, thật giống như một cô dâu nhỏ bị khinh bỉ, bất đắc dĩ đứng dậy, đi ra ngoài. Có một số việc người biết, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, ở bên ngoài bảo vệ, mặc kệ có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không muốn đi vào, cũng không nên để cho bất luận người nào đi vào gian nhà này. Thanh âm của Diệp Huyền ở sau lưng Huyết Kiếm vang lên, ở trong nháy mắt Huyết Kiếm Vũ Đế đóng cửa lại, Diệp Huyền cấp tốc đánh ra mấy lớp cấm chế, đóng kín toàn bộ gian nhà. Giờ khắc này trong nhà, chỉ còn dư lại Hoàng Phủ Tú Minh cùng Diệp Huyền. Hai người lặng im mà đứng. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn Hoàng Phủ Tú Minh đột nhiên nói. Nếu như ta nói ta chính là sư tôn tiêu diêu hồn hoàng của ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cái gì? Ngươi là sư tôn? Hoàng Phủ Tú Minh đứng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, từ bên trong đột nhiên tuôn ra một đoàn ánh sáng giống như liệt nhật. Một đạo thần thức bát giai mạnh mẽ, cấp tốc lan tràn ra, xẹt qua thân thể Diệp Huyền. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của Hoàng Phủ Tú Minh bỗng dưng trở nên âm trầm. Ngươi không phải sư tôn ta, ngươi đến cùng là ai? Giả mạo sư tôn ta đến tột cùng là mục đích gì? Cả người hắn tỏa ra sát cơ dọa người, như một con hung thú, gắt gao tập trung Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười nói. Ngươi làm sao khẳng định ta không phải sư tôn của ngươi? Tuy ngươi nắm giữ công pháp cùng bí tịch của sư tôn ta, thế nhưng sư tôn ta có hơn 100 tuổi, mà thân thể của ngươi cực kỳ trẻ tuổi, ngươi làm sao có khả năng là hắn? Vậy ngươi làm sao biết nhục thân này không phải ta đoạt xá đến? Vậy thì càng không thể, trên thế giới này xác thực có hồn quyết đoạt xá, mà một ít luyện hồn sư đế cấp đỉnh phong một khi linh hồn cô đọng, đến mức tận cùng, cũng nắm giữ năng lực đoạt xá. Nhưng mà, đoạt xá chỉ là thân thể, linh hồn già nua là sẽ không thay đổi. Vừa nãy ta đã nhận biết qua khí tức linh hồn của ngươi, cùng nhục thân ngươi tuổi trẻ như thế, nói cách khác, ngươi tuyệt đối không thể là sư tôn ta đoạt xá. Ngươi đến cùng là ai? Vào giờ phút này, ánh mắt của Hoàng Phủ Tú Minh triệt để băng hàn, mặc kệ Diệp Huyền cùng sư tôn hắn quan hệ gì, nhưng Diệp Huyền dám giả mạo sư tôn, cũng đã đánh vỡ điểm mấu chốt của hắn. Diệp Huyền lắc đầu nói, ta chính là sư tôn ngươi. Làm càn. Sắc mặt của Hoàng Phủ Tú Minh đột nhiên lạnh xuống, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng ngươi cứu ta, ta liền không dám ra tay với ngươi sao? Ồ, ngươi còn muốn động thủ với ta? Diệp Huyền tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Vậy hãy để cho ta tới xem một chút, nhiều năm như vậy ngươi đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu? Vậy thì như ngươi mong muốn. Trong con ngươi của Hoàng Phủ Tú Minh hàn khí càng ngày càng nồng, vù, một đạo hồn lực đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, trong hai mắt hắn. Đột nhiên xuất hiện vô số đại tinh xoay tròn, những đại tinh này điên cuồng chuyển động, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn cảnh nơi đây trong nháy mắt biến mất, hai người như đột nhiên đi tới trong vũ trụ. Chỉ thấy vô số tinh thần ở bên cạnh hai người lưu chuyển, Hoàng Phủ Tú Minh một tay điểm ra, một viên đại tinh kéo lưu quang thật dài điên cuồng oanh kích về phía Diệp Huyền. Hả? Tinh diễn thần quyết tầng thứ 5 diễn hóa tinh không? Xem ra những năm này tu vi của ngươi xác thực gia tăng rất nhiều. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng điểm ra. Đại tinh màu đỏ rực trong nháy mắt rơi vào tay phải của hắn, xoay tròn. Cái gì? Hoàng Phủ Tú Minh giật nảy cả mình, hồn lực của hắn đã đạt đến bát giai. Một chiêu tinh thần thiểm bạo này của hắn triển khai ra, coi như là luyện hồn sư bát giai đỉnh phong cũng không dám nói tùy ý đi đón, nhưng lại bị đối phương chỉ tay liền tan mất tất cả lực lượng, để hắn trong nháy mắt đầu óc mất linh. Người này trẻ tuổi như vậy, coi như là đệ tử sư tôn mới thu, cũng không thể kinh khủng như thế. Lẽ nào người này đúng là sư tôn? Không, tuyệt đối không thể. Thân là luyện hồn sư, Hoàng Phủ Tú Minh đối với đoạt xá cũng không phải không biết, loại bí kỹ này mặc dù nói tồn tại, nhưng độ khó triển khai quá cao, toàn bộ đại lục cũng rất khó tìm thấy luyện hồn sư chân chính có thể đoạt xá. Huống chi, hắn xác thực cảm nhận được linh hồn của Diệp Huyền cực kỳ trẻ tuổi, mặc dù không cách nào kết luận đến tột cùng già ra sao, nhưng tuyệt không giống như sư tôn hơn 100 tuổi. Coi như người này vừa ra đời sư tôn liền đoạt xá, khi đó sư tôn cũng có thể có hơn 100 tuổi. Người này đến cùng là ai? Chiến ý vô biên từ trong lòng Hoàng Phủ Tú Minh bốc lên, ánh mắt của hắn lóe sáng, đứng trong vũ trụ tràn đầy tinh thần, dĩ nhiên hóa thành hai đạo tinh thần óng ánh nhất. Chiến không chừng mực, cả người hắn ở trong tinh không này múa lên, thân hình càng lúc càng nhanh, mang theo một loại ma lực quỷ dị đặc biệt, hấp dẫn vạn người, cuối cùng thân hình của hắn đột nhiên biến mất, vạn ngàn tinh thần lóng lánh, như dòng lũ ngân hà, chấn áp về phía Diệp Huyền. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra mỉm cười. Tinh quan chi thể sao? Nói thật, lúc trước ta cũng không coi trọng tu vi luyện hồn của ngươi, không nghĩ tới thiên phú của ngươi dĩ nhiên kinh người như vậy, thậm chí ngay cả một chiêu này cũng học được. Trong tiếng cười nhạt, Diệp Huyền không tránh không né, vẫn dựng thẳng lên chỉ tay, nhẹ nhàng điểm ra. Vô số ánh sao lóng lánh trong nháy mắt phá diệt, như tấm gương hư huyễn, bị mang về trong hiện thật. Diệp Huyền chỉ tay, nhẹ nhàng điểm ở trên hư không, lộ ra khuôn mặt khiếp sợ của Hoàng Phủ Tú Minh. Trong lòng Hoàng Phủ Tú Minh hoảng hốt, một khi hắn triển khai tinh quang chi thể, ở trạng thái tinh diễn thần quyết tầng thứ 5 diễn hóa tinh không, vốn là không thể nào thăm dò. Nhưng vì sao Diệp Huyền này có thể trong nháy mắt nhìn thấu vị trí chân thân của mình, phảng phất như thân thể của mình, trực tiếp va vào ngón tay của hắn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng Hoàng Phủ Tú Minh cuốn lên sóng to gió lớn, hắn là luyện hồn sư bát giai, coi như đối phương là luyện hồn sư bát giai đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể nhìn thấu vị trí chân thân của hắn. Lẽ nào đối phương là một luyện hồn sư cửu giai? Phá cho ta! Hoàng Phủ Tú Minh áp chế lại khiếp sợ trong lòng, bị Diệp Huyền nhìn ra chân thân, hắn đã không còn bất kỳ né tránh, hồn lực đáng sợ ở quanh thân hắn cấp tốc quanh quẩn, cả người trong nháy mắt hóa thành một vầng mặt trời chói chang, chấn áp về phía Diệp Huyền. Tinh không vạn tượng, vũ trụ hồng hoang, thiên địa vô cực, hồn chấn thần huyền. Trong tiếng hét vang, toàn thân Hoàng Phủ Tú Minh phóng ra hào quang chói mắt, hóa thân thiên địa vĩnh hằng. Diệp Huyền kinh ngạc nói: "Thần hồn áo nghĩa của tinh diễn thần quyết ngươi cũng tìm hiểu ra bộ phận." Hắn vừa nói, một bên vẫn điểm ra một chỉ, hồn lực ở ngón tay của hắn ngưng tụ, ngón tay nhìn như phổ thông ở trong chớp mắt, như hóa thành một cự trụ đâm thủng bầu trời, trên cự trụ kia, vô số hồn phụ ánh sáng lóng lánh, chấn áp vạn cổ. Chỉ tay phá trời xanh, tứ vũ ta là hùng. Kim quang vô tận từ trên ngón tay của Diệp Huyền tỏa ra, mang theo tiếng ngâm sướng lớn lao, như Phật Đà giáng lâm. Ngân hà chảy ngược, trong nháy mắt điểm vào đại tinh của Hoàng Phủ Tú Minh biến thành. Bóng ngón tay như bẻ cành khô, không gì địch nổi, trong nháy mắt đi vào trong cả viên đại tinh, từ trong ra ngoài bắt đầu cấp tốc phân giải, khí tức hồn lực làm cho người kinh hãi bắt đầu nhắm bốn phương tám hướng tản mát. Trong đại tinh nổ tung, trên mặt Hoàng Phủ Tú Minh mang theo kinh hãi bay ngược ra, hai con mắt trừng tròn xoe, vẻ mặt khó tin. Không thể, chuyện này làm sao có thể? Tinh diễn thần quyết của hắn đã nắm giữ đến áo nghĩa chí cao thần hồn, dưới đòn đánh này, thiên địa hồn lực đều phải bị hắn chấn áp, cho dù là luyện hồn sư cửu giai, cũng tuyệt đối không thể chỉ điểm một chút là phá. Nhưng hôm nay, Diệp Huyền ung dung liền chấn áp hồn thuật của hắn như vậy, này để hắn làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. Diệp Huyền thở dài nói, tinh diễn thần quyết, xác thực là pháp quyết chí cao trong rất nhiều hồn quyết của thiên huyền đại lục, chỉ tiếc tinh diễn thần quyết, thần hồn áo nghĩa chân chính, cần luyện hồn sư hòa vào tinh không ý cảnh. Chân chính hóa thành tinh không vĩnh hằng. Nhưng mà cõi đời này, ngoại trừ vũ phá hư không, cường giả thánh cảnh bước vào thiên giới trong truyền thuyết, lại có ai gặp tinh không chân chính, cảm ngộ tinh không áo nghĩa? Ngươi không thể, ngay cả ta cũng không thể, vì lẽ đó tinh diễn thần quyết này, nhất định không cách nào viên mãn. Cả người Hoàng Phủ Tú Minh chấn động, lúc trước thời điểm hắn tu luyện tinh diễn thần quyết, xác thực phát hiện mặc cho dựa vào bản thân tu luyện như thế nào, diễn hóa tinh không áo nghĩa tựa hồ trước sau không cách nào viên mãn, bây giờ bị Diệp Huyền vạch trần, nhất thời như thể hồ quán đỉnh, tuyên truyền giác ngộ. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Hoàng Phủ Tú Minh lớn tiếng hét lớn, đạo lý này, lúc trước ở trong Ngọc Giản Sư Tôn truyền thụ cho hắn tinh diễn thần quyết, cũng không từng đề cập, tại sao Diệp Huyền này lại rõ ràng như vậy, hắn trẻ tuổi như vậy, vì sao ở trình độ tinh diễn thần quyết vượt xa mình? Lẽ nào hắn đúng là Sư Tôn? Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Phủ Tú Minh tâm thần kích đãng, tâm tình không thể tự khống chế. Diệp Huyền đạm mạc nói, nếu sinh thời ngươi có thể bước vào Vũ Hoàng, liền tới Huyền Vực Tiêu Giao Cung, đến lúc đó, ta sẽ đích thân giáo dục ngươi. Cả người Hoàng Phủ Tú Minh như bị sét đánh, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang vọng, ngốc như gà gỗ. Diệp Huyền nói, làm hắn trong nháy mắt trở lại trăm năm trước, trong buổi tối tuyết lớn đầy trời kia, ngoại trừ dung mạo cùng tu vi, thần thái, ngữ khí của Huyền Diệp lúc này, giống Tiêu Diêu Hồn Hoàng năm đó như đúc. Sư Tôn, ngươi đúng là Sư Tôn. Hoàng Phủ Tú Minh run rẩy mở miệng, cả người kích động không thể tự khống chế, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, nhưng phảng phất như tựa hồ làm sao cũng không thể tin được. Diệp Huyền khẽ cười nói, Hoàng Phủ Tú Minh, hiện tại ở trong lòng ngươi nên có đáp án, ngươi là người có thể thông qua Huyền Vực Tuyệt Địa Cấm Tuyệt Lĩnh, lẽ nào ngay cả phán đoán của mình cũng không tin? Sư Tôn, đồ nhi bái kiến sư Tôn, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhào oành, Hoàng Phủ Tú Minh cũng không tiếp tục hoài nghi, hai đầu gối quỳ xuống, từ lâu lệ rơi đầy mặt. Nam tử trải qua vô số đau khổ, cho dù là ở Vô Lượng Sơn bị hành hạ vô tận cũng không biến sắc, giờ khắc này lại gào khóc. Đứng lên đi. Diệp Huyền nâng Hoàng Phủ Tú Minh dậy, chỉ cảm thấy trong lòng thổn thức. Ngươi hiện tại cũng là Cửu Thiên Vũ Đế, có thể nào khóc như đứa bé. Ở trước mặt sư tôn, ta vĩnh viễn là hài tử. Nước mắt của Hoàng Phủ Tú Minh không ngừng được chảy xuống, hắn lại không nhịn được cười to lên. Ta liền biết, sư tôn ngươi nhất định sẽ không chết, trong thiên hạ, tuyệt không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến sư tôn ngươi. Mấy chục năm tìm kiếm, vô số lần tuyệt vọng bồi hồi, bây giờ rốt cục nhìn thấy sư tôn, trong lòng Hoàng Phủ Tú Minh trăm năm ốc khí một tán mà không, chỉ cảm thấy trong lòng thanh thản, không dính một hạt bụi, tâm tình cũng một lần nữa được gột rửa cùng thăng hoa. Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều mỉm cười. Sư tôn, ngươi làm sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy? Tại sao trăm năm trước, tất cả mọi người đều nói ngươi chết rồi, ta chung quanh tìm ngươi cũng không tìm được. Hoàng Phủ Tú Minh không nhịn được dò hỏi. Diệp Huyền thở dài nói. Lúc trước ta chiếm được một tin tức nào đó, đi thăm dò huyền vực Thiên Sơn, không ngờ ở trong Thiên Sơn tao ngộ nguy nan. Nói đến đây cả người Diệp Huyền chấn động, tựa hồ không thể tả nhớ lại một màn lúc trước, một lát sau mới nói tiếp. Nhục thân của ta vẫn lạc ở trong Thiên Sơn, mà linh hồn nhờ số trời run rủi mới sống sót. Diệp Huyền nói một hồi, nghe mà Hoàng Phủ Tú Minh giật mình. Nhục thân vẫn lạc, nhưng linh hồn ở trăm năm sau sống lại, sư tôn, chuyện này. Hoàng Phủ Tú Minh chỉ cảm thấy khó có thể tin. Diệp Huyền lắc đầu nói. Điểm này ta cũng vẫn không rõ tại sao, nhưng đại thiên thế giới, không gì không có, trong cõi U Minh nói không chắc tự có thiên đạo vận chuyển. Diệp Huyền từng trải qua phệ hồn tộc chiến thương, từng trải qua cổ ma chi địa, cũng hiểu được, thiên huyền đại lục mênh mông bao la, không gì không có. Hắn không nghĩ ra vẻn vẹn là bởi vì tu vi của hắn không tới, tầm mắt không đủ mà thôi. Sau đó, Diệp Huyền nói chuyện sau khi sống lại một hồi. Không nghĩ tới mộng cảnh bình nguyên dĩ nhiên thất thủ, Vô Lượng Sơn quả nhiên vẫn ra tay rồi. Trong con ngươi của Hoàng Phủ Tú Minh lộ ra phẫn nộ cùng thù hận. Diệp Huyền nghi ngờ nói. Đúng rồi, lúc trước ngươi làm sao sẽ đi Vô Lượng Sơn, hơn nữa bị Vô Lượng Sơn bắt được. Hoàng Phủ Tú Minh nói. Kỳ thực ta biết được tin tức sư tôn ngươi ở Thiên Sơn cấm địa mất tích. Cũng là ở mấy chục năm trước. Trăm năm trước, ta từ chỗ sư tôn được thẻ ngọc tu luyện, liền vẫn tiềm tu, sau đó Lam Quang học viện tao ngộ đại nạn, ta hao hết tâm lực, mới rốt cục ổn định học viện lại, khi đó tu vi của ta mới cấp 7 tam trọng đỉnh phong, sau đó ta nỗ lực khổ tu, rốt cục đột phá đến vũ hoàng mà sư tôn yêu cầu. Diệp Huyền nói, vì lẽ đó ngươi liền đi huyền vực tìm ta. Hoàng Phủ Tú Minh gật gù, ta lần thứ hai trở lại huyền vực, lúc này mới biết tin tức sư tôn ngươi vẫn lạc ở Thiên Sơn. Ngay lúc đó trong lòng ta kinh hãi, vẫn không thể tin được, vì lẽ đó ngay lập tức liền đến Tiêu Giao Cung, không ngờ. Nói đến đây, trên mặt Hoàng Phủ Tú Minh lộ ra vẻ giận dữ, có thể thấy được lúc đó nội tâm của hắn phẫn nộ. Diệp Huyền không dục, hắn biết Hoàng Phủ Tú Minh sẽ tiếp tục nói. Quả nhiên, Hoàng Phủ Tú Minh tức giận nói. Ta thấy Tiêu Giao Cung của sư tôn đã thay đổi chủ nhân, đã bị huyền vực thánh thành trưng dụng. Diệp Huyền hơi nhướng mày. Bị trưng dụng. Tuy hắn biết trong huyền vực thánh thành tấc đất tấc vàng, một ít cường giả một khi vẫn lạc, quanh năm không có ai quản lý, phủ đệ dĩ nhiên sẽ bị thánh thành thu hồi, trưng dụng, thế nhưng căn cứ Hoàng Phủ Tú Minh từng nói, mình lúc đó vẻn vẹn ở Thiên Sơn mất tích mấy chục năm, tuy bên ngoài đồn đại mình đã vẫn lạc, nhưng thánh thành trưng thu không khỏi cũng quá nhanh đi. Vậy những tùy tùng của ta thì sao? Diệp Huyền không khỏi hỏi, thân là Tiêu Diêu Hồn Hoàng, lúc đó cường giả chói mắt nhất đại lục, tuy Diệp Huyền không có đệ tử. Thế nhưng thu tùy tùng là có không ít, trong đó không thiếu Cửu Thiên Vũ Đế, thậm chí có người tài ba trong Cửu Thiên Vũ Đế. Có những người này, Thánh Thành cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền trưng thu Tiêu Giao Cung. Hoàng Phủ Tú Minh nói tiếp, ta thấy phủ đệ của sư tôn bị trưng thu, tuy phẫn nộ, nhưng khi đó tu vi của ta quá thấp, tự nhiên không dám đi vào gây sự, cũng ở trong bóng tối tìm hiểu tung tích thị vệ của sư tôn. Cuối cùng ta tốn không ít thời gian mới tìm hiểu ra, ở sau khi tin tức sư tôn ngươi có khả năng vẫn lạc. Ở Thiên Sơn cấm địa truyền ra, Thiên Giác Vũ Đế ngay lập tức liền đi tới Thiên Sơn, nỗ lực tìm ra chân tướng ngươi có vẫn lạc hay không. Đáng tiếc sau khi hắn đi vào, liền không còn tin tức, nghe đồn cũng đã vẫn lạc ở trong Thiên Sơn, còn thị vệ khác ta nghe ngóng, như thế nào cũng không thể hỏi thăm được tin tức cụ thể, có khả năng ở sau khi ngươi vẫn lạc bọn họ liền phân tán, từng người rời đi. Diệp Huyền cau mày nói, thị vệ khác đều không còn tin tức. Vô Song Vũ Đế cùng Tuyệt Đao Vũ Đế cũng như thế. Năm đó, ở trong rất nhiều thị vệ của hắn, Vô Song Vũ Đế, Tuyệt Đao Vũ Đế cùng Thiên Giác Vũ Đế là ba người mạnh nhất, mỗi người bọn họ tu vi đều ở cửu giai nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách cửu giai tam trọng chỉ có một bước. Năm đó sở dĩ bọn họ tùy tùng mình, chính là vì tìm kiếm thời cơ đột phá cửu giai tam trọng, trở thành sức chiến đấu đỉnh phong nhất của toàn bộ đại lục. Vì lẽ đó coi như hết thảy tùy tùng đều tứ tán, thị vệ khác không có tin tức rất bình thường, nhưng Vô Song Vũ Đế cùng Tuyệt Đao Vũ Đế không đến nỗi, cũng không hề có một chút tin tức nào. Dù sao lấy thân phận tu vi của bọn họ, coi như không đi theo mình, bọn họ cũng thuộc về đám người cao nhất của Thiên Huyền Đại Lục, nhiều nhất thua tông chủ của một ít thế lực hàng đầu mà thôi, không đến nổi ngay cả một chút tăm hơi cũng không có. Hoàng Phủ Tú Minh gật đầu nói, ta cũng rất tò mò, lúc đó tu vi của ta quá thấp, vì tìm kiếm chân tướng sư tôn ngươi vẫn lạc, nhất định phải mượn những lực lượng khác, vì lẽ đó ta nghĩ tất cả biện pháp hỏi thăm tin tức của Vô Song Vũ Đế cùng Tuyệt Đao Vũ Đế, đáng tiếc bất luận ta hỏi thăm như thế nào, hai người bọn họ ở sau khi sư tôn ngươi vẫn lạc lại như bốc hơi biến mất, không có bất kỳ tin tức, qua nhiều năm vẫn như vậy. Tại sao lại như vậy? Diệp Huyền cau mày, năm đó trước khi hắn tiến vào Thiên Sơn, bởi vì bị tin tức mình lấy được hấp dẫn, không có nhận ra được cái gì, nhưng sau đó ở Thiên Sơn vẫn lạc, Diệp Huyền mới mơ hồ cảm giác vài tên thị vệ của mình trước lúc này, tựa hồ có gì đó không đúng. Bây giờ Vô Song Vũ Đế cùng Tuyệt Đao Vũ Đế, ở sau khi mình vẫn lạc hoàn toàn biến mất, trăm năm qua không hề có một chút tin tức lưu lại, này càng làm cho Diệp Huyền cảm thấy một tia quỷ dị. Hoàng Phủ Tú Minh nói, sư tôn, Thiên Sơn là đại cấm địa đáng sợ nhất của huyền vực, lúc đó ngươi nghĩ như thế nào lại vào mạo hiểm? Hơn nữa bên người ngay cả một thị vệ cũng không mang. Diệp Huyền lắc đầu nói, lúc đó ta được một tin tức để ta khiếp sợ, vì lẽ đó không cân nhắc liền đi vào, bây giờ nghĩ lại, tin tức này tựa hồ hơi có vấn đề. Hoàng Phủ Tú Minh nghi ngờ nói, tin tức? Là ai cho tin tức? Người lan truyền tin tức này cho ta, hẳn là tuyệt không có vấn đề, thế nhưng khởi nguồn của tin tức này. Nói đến đây, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, tựa hồ có bí ẩn gì khó nói, lập tức, hắn tiếp tục nói. Không nói cái này, sau đó vì sao ngươi lại đi Vô Lượng Sơn? Còn nữa, có phải ngươi đi tìm Giao Nguyệt không? Hoàng Phủ Tú Minh bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn về phía Diệp Huyền, lo lắng nói. Đúng, sư tôn, ngươi biết không, sư mẫu cũng mất tích. Sư mẫu? Diệp Huyền không khỏi ngạc nhiên há to mồm. Ngươi là nói Giao Nguyệt Vũ Đế? Hoàng Phủ Tú Minh nghi ngờ nói. Đúng, lẽ nào nàng không phải sư mẫu sao? Lúc trước ta thấy sư tôn cùng nàng. Khặc khặc. Diệp Huyền liền ngắt lời hắn, sạm mặt lại nói. Ngươi gọi Giao Nguyệt Vũ Đế đi, sư mẫu nghe quá kỳ quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giao Nguyệt mất tích ta nghe nói, nhưng tình huống cụ thể không phải hiểu rất rõ. Hơn nữa ta từ chỗ Cát Phác Tử nghe nói, ngươi thật giống như chuẩn bị đi Hắc Long Cung tìm kiếm Giao Nguyệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Phủ Tú Minh nói. Lúc đó ta muốn tìm kiếm thị vệ của sư tôn nhưng không có kết quả, ngay lập tức đi tới Thiên Sơn. Nhưng mà trong Thiên Sơn quá nguy hiểm, hơn nữa ta lúc đó tu vi quá thấp, mới vừa vào không bao lâu liền suýt chút nữa vẫn lạc, chỉ có thể lui ra. Sau đó ta nghĩ đến, muốn biết sư tôn ngươi ở Thiên Sơn đến tột cùng có vẫn lạc hay không, vũ đế phổ thông căn bản không có năng lực này, chỉ có vũ đế đỉnh phong của huyền vực mới có tư cách, lúc này ta mới nhớ tới Giao Nguyệt Vũ Đế, vì lẽ đó ngay lập tức đi Nguyệt Thần Cung, nhưng ai biết. Nói đến đây, Hoàng Phủ Tú Minh đột nhiên thở dài, cười khổ nói. Ai biết sau khi ta đi tới Nguyệt Thần Cung, mới biết Giao Nguyệt Vũ Đế cũng đồng dạng mất tích, Nguyệt Thần Cung cũng không biết nàng đến tột cùng ở nơi nào. Sau đó ta ở huyền vực một bên tu luyện, một bên tìm kiếm Giao Nguyệt Vũ Đế cùng với đám người Vô Song Vũ Đế. Đáng tiếc ta ở huyền vực mấy chục năm, tu vi từ bát giai nhất trọng đột phá đến bát giai tam trọng đỉnh phong, cũng từ đầu đến cuối không hỏi thăm được bất cứ tin tức gì, lúc đó ta chuẩn bị chờ đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế. Lại đi Thiên Sơn tìm kiếm sư tôn, mãi đến tận có một ngày ta đến Thần Đô nhận chức, trong lúc vô tình biết được Vô Lượng Sơn có thể biết tin tức của Giao Nguyệt Vũ Đế. Diệp Huyền nhất thời đánh gãy hắn, nói, người nói Vô Lượng Sơn biết tin tức của Giao Nguyệt Vũ Đế. Tin tức này là ai nói cho ngươi? Hoàng Phủ Tú Minh nói, tin tức này không phải ai nói cho ta, mà là ta từ một hắc thị ở Thần Đô biết, bây giờ nghĩ lại, đây là Vô Lượng Sơn cố ý bố trí một cái bẫy, bởi vì sau khi ta đến Vô Lượng Sơn, dĩ nhiên một đường thông suốt nhìn thấy Vô Lượng Sơn phó sơn chủ. Hoàng Phủ Tú Minh nở nụ cười khổ. Ngay lúc đó ta ngây dại, không nghĩ quá nhiều, cho rằng Vô Lượng Sơn luôn nhiệt tình như vậy. Sau đó mới nghĩ rõ ràng, khi đó ta mới bát giai tam trọng đỉnh phong. Tuy là luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, nhưng Vô Lượng Sơn phó sơn chủ thân phận cao quý cỡ nào, làm sao sẽ dễ dàng gặp ta. Ta lúc đó cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp hỏi phó sơn chủ kia tung tích của Giao Nguyệt Vũ Đế. Người này nói cho ta, Giao Nguyệt Vũ Đế. Bởi vì biết sư tôn ngươi vẫn lạc là âm mưu của Hắc Long Cung gây nên. Vô Lượng Sơn nói ta vẫn lạc là âm mưu của Hắc Long Cung gây nên. Diệp Huyền đột nhiên lần thứ hai đánh gãy Hoàng Phủ Tú Minh. Hoàng Phủ Tú Minh cười khổ nói. Đúng, Vô Lượng Sơn phó sơn chủ kia chính là nói với ta như thế. hiện tại nhớ đến, hẳn là phó sơn chủ kia ăn nói linh tinh, hắn nói sư mẫu vì sư tôn ngươi đi Hắc Long Cung đòi lẽ phải, kết quả bị Hắc Long Cung trấn áp ở đáy vô tận chi hải. Ta lúc đó nghe xong, tự nhiên vô cùng tức giận, tung tích của sư tôn ta không biết, nhưng nếu biết tung tích của sư mẫu, tự nhiên là không thể không quản, vì lẽ đó ta liền chuẩn bị nói tin tức này cho Nguyệt Thần Cung, để Nguyệt Thần Cung theo ta đi vô tận chi hải cứu sư mẫu. Nghe được Hoàng Phủ Tú Minh lại gọi Giao Nguyệt Vũ Đế thành sư mẫu, Diệp Huyền bất đắc dĩ bĩu môi, cũng lời sửa lại. Hoàng Phủ Tú Minh tiếp tục nói, ngay ở lúc ta vội vã rời đi, phó sơn chủ kia nói cho ta, sư mẫu bị Hắc Long Cung trấn áp ở trong hải nhãn của vô tận chi hải, nơi đó là địa bàn hải tộc, vũ đế phổ thông căn bản không có cách tiến vào, thế nhưng Vô Lượng Sơn hắn có một kiện bảo vật, gọi Tị Thủy Cháo, có thể tách ra cơ sở ngầm của hải tộc, hơn nữa hắn cũng đồng ý cho ta mượn bảo vật này. Ta lúc đó bởi vì lo lắng sư mẫu, vì lẽ đó không có cân nhắc quá nhiều, trong lòng tự nhiên đối với Vô Lượng Sơn thiên ân vạn tạ, phó sơn chủ kia hiển nhiên biết ta nóng ruột, liền tự mình mang ta đi bảo khố của Vô Lượng Sơn hắn. Nói đến đây, trong con ngươi của Hoàng Phủ Tú Minh đột nhiên lộ ra một tia thù hận. Sau khi phó sơn chủ kia lừa ta vào bảo khố, nói cho ta vị trí của Tị Thủy Cháo, để chính ta đi lấy, không ngờ ta vừa mới cầm lấy Tị Thủy Cháo, người này lại đột nhiên khởi động trận pháp bảo khố, vây ta ở bên trong, cũng kéo chuông cảnh báo Vô Lượng Sơn, nói ta ăn cắp báu vật của Vô Lượng Sơn hắn. Lúc đó rất nhiều nguyên lão của Vô Lượng Sơn xuất hiện, ta căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể bị đánh vào địa lao của Vô Lượng Sơn, nhận hết dằn vặt. Sau đó ta mới biết nguyên lai chuyện này căn bản là âm mưu của Vô Lượng Sơn. Ở trong địa lao, bọn họ liên tục hỏi ta cấm địa của Lam Quang Học Viện cùng sự tích người đầu tiên nhận chức viện trưởng của Lam Quang Học Viện, ta tự nhiên không nói gì, mà chuyện kế tiếp, sư tôn ngươi đều biết. Diệp Huyền trầm mặc lại. Từ trong miệng Hoàng Phủ Tú Minh, mặc dù hắn biết chuyện đã xảy ra, thế nhưng rất nhiều vấn đề không những không có giải quyết, trái lại làm hắn càng thêm nghi hoặc. Diệp Huyền hỏi. Vậy Vô Lượng Sơn phó sơn chủ nói với ngươi sự tình Giao Nguyệt Vũ Đế, trừ ngươi ra, còn có ai khác không? Cái khác? Hoàng Phủ Tú Minh lắc đầu. Hẳn là không, hơn nữa Vô Lượng Sơn nói tới việc sư mẫu, hẳn là ăn nói linh tinh, mục đích chỉ là vì lừa ta gạt mà thôi. Không hẳn. Diệp Huyền mắt lộ ra tinh mang nói. Năm đó Giao Nguyệt Vũ Đế chính là mất tích ở Vô Tận Hải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.